Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 626, song song bế quan. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Hai người cũng có chút động tâm. Huyền phẩm hoàng phẩm công pháp bình cảnh nhiều. Từ khi trúc cơ về sau, Vương Trường Sinh tu luyện một mực là xuôi gió xuôi nước. Không có gì bình cảnh, mà Uông Như Yên kẹt tại trúc cơ 6 tầng hơn 30 năm. Đủ để có thể thấy được, một bản tốt công pháp trọng yếu bực nào. Thiên âm phiên hải công là địa phẩm công pháp, vẫn là cùng quỳ thủy chân kinh nguyên bộ công pháp. Khó trách tu luyện quỳ thủy chân kinh cần thần thức đủ cường đại. Quỳ thủy chân kinh cùng thiên âm phiên hải công đơn giản chính là vì Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đo thân mà làm công pháp. Chỉ là để cho ta hiệp trợ mở ra cấm chế. Không có yêu cầu khác. Vương Trường Sinh có chút khó có thể tin. Cùng Trấn Hải Tông còn sót lại bảo vật so sánh với những vật khác không tính là gì. Lại nói, quá phận yêu cầu, Vương Đạo Hữu cũng sẽ không đáp ứng đi. Tử Nguyệt Tiên Tử cười yếu ớt doanh doanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát. Nói ra, ta có thể đáp ứng cùng các ngươi tầm bảo. Bất quá đến lúc đó, ta phải mang theo phu nhân ta tùy hành. Cái này không có vấn đề. Đây là thiên âm phiên hải công trước 8 tầng tu luyện công pháp. Kỳ thực mở ra Trấn Hải Tông di trì. Đối chúng ta đều có chỗ tốt. Theo ta được biết, Trấn Hải Tông tam đại Trấn Tông công pháp 9 vị trí đầu tầng phương pháp tu luyện thất lạc ở bên ngoài. Bất quá tiếp theo công pháp đều tại Trấn Hải Tông truyền công điện bên trong. Vương Đạo Hữu nếu là muốn đến tiếp sau công pháp, nhất định phải đến Trấn Hải Tông truyền công điện tìm kiếm đến tiếp sau công pháp. Tử Nguyệt Tiên Tử vừa nói, một bên lấy ra một viên màu lam nhạt vỏ sò, đưa cho Uông Như Yên. Nam Hải tu tiên giới phổ biến sử dụng vỏ sò ghi chép công pháp điển tịch. Nghe nói có chút tu sĩ cấp cao sẽ ở tọa hóa phía trước. Đem tọa hóa động phủ ghi tạc nhất mai bối xác phía trên. Chờ đợi người hữu duyên phát hiện. Uông Như Yên thần thức dò vào trong đó. Trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng. Có thiên địa linh thủy phụ trợ. 40 năm bên trong. Vương Đạo Hữu hẳn là có thể tu luyện tới kết đan 5 tầng. Đến lúc đó, tiểu muội lại đến mời ngươi cùng đi tầm bảo. Tử Nguyệt Tiên Tử đứng dậy cáo từ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự mình đưa Tử Nguyệt Tiên Tử rời đi. Đưa tiễn Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở lại chỗ ở thương nghị đối sách. Cải tu công pháp khá là phiền toái. Uông Như Yên là kết đan 1 tầng. Cải tu công pháp, nói ít muốn 3-40 năm. Nàng tu luyện chính là âm luật công pháp. Lưu ly triều nguyệt thạch đối nàng tác dụng không lớn. Căn cứ Tử Nguyệt Tiên Tử thuật thiên âm phiên hải công cùng quỳ thủy chân kinh nguyên bộ công pháp. Lướt qua nguyên bộ công pháp không nói. Địa phẩm công pháp đã làm cho Uông Như Yên cải tu công pháp. Nàng tu luyện thiên âm bảo điển chỉ có thể tu luyện tới kết đan 3 tầng. Mà lại bình cảnh nhiều. Trúc cơ kỳ thời điểm kẹt nàng hơn 30 năm. Vương Trường Sinh đã là kết đan 3 tầng. Có thiên địa linh thủy cùng lưu ly triều nguyệt thạch phụ trợ. Hắn tiến vào kết đan 4 tầng chỉ là vấn đề thời gian. Cứ như vậy, tam giai hạ phẩm linh mạch liền không đủ dùng. Uông Như Yên dự định hồi đông hoang tu luyện. Chờ nàng đem thiên âm phiên hải công tu luyện tới tầng thứ 7. Lại tới hồi Nam Hải. Quảng cáo, phu nhân, người thật quyết định cải tu công pháp A, 3-40 năm vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Nếu là thời gian dài một điểm, chỉ sợ muốn 5-60 năm. Vương Trường Sinh có chút lo lắng nói. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Nắm chặt Vương Trường Sinh bàn tay. Chăm chú nói ra, phu quân, ta tâm ý đã quyết. Ta muốn làm ngươi hiền nội trợ. Mà không phải làm nhất cái vướng víu. Thực lực của nàng yếu nhược. Đấu pháp thời điểm cần Vương Trường Sinh chiếu khán nàng. Trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Không nói gì nữa. Ngày thứ 2, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi Hải Tham đảo. Tiến về Linh Miết phường thị, chọn mua một nhóm vật tư. Uông Như Yên truyền tống rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Diễm bọn người dặn dò vài câu. Liền đi vào bế quan mật thất. Hắn lấy ra lưu ly triều nguyệt thạch. Đại lượng lam sắc quang điểm trong phòng hiển hiện. Nhao nhao hướng phía lưu ly triều nguyệt thạch vọt tới. Cũng không lâu lắm, trong phòng thủy linh khí trở nên 10 phần dồi dào. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái màu trắng bình sứ. Một đạo pháp quyết đánh vào bình sứ bên trên. Một mảng lớn tản mát ra thấu xương hàn ý chất lỏng màu xanh lam bắn ra. Hướng phi hắn vọt tới. Thuận hắn làn ra mặt ngoài lỗ chân lông. Chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn. Vương Trường Sinh bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt. Cơ bắp trướng phình lên. Thể nội thỉnh thoảng truyền đến lốp bốp xương cốt tiếng vang. Tại đan điền của hắn chỗ, một viên màu lam nhạt nội đan chậm rãi xoay tròn. Từng tia màu lam xương mù tràn vào trong nội đan. Kim Hà đảo là nhất cái cỡ nhỏ hòn đảo. Dài 230 dặm, rộng 121 dặm. Nhất cái họ Trần tu tiên gia tộc ở tại ở trên đảo. Trần gia tu vi cao nhất chính là Trần Văn Minh. Trúc cơ 6 tầng, Trần gia có 4 vị trúc cơ tu sĩ. Hơn 100 tên luyện khí tu sĩ. Còn có hơn 30 vạn phàm nhân. Trần gia mướn 5 tòa hòn đảo. 2 tòa mô hình nhỏ hòn đảo. 3 tòa hòn đảo loại nhỏ. Nói như vậy, không có cái gì đại sự. Tộc nhân khác là sẽ không quấy rầy Trần Văn Minh tu luyện. Bất quá một ngày này, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Thất thúc công, bên ngoài tới 3 tên trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn tự xưng là Hải Tham đảo vương gia tử đệ. Có chuyện quan trọng cùng chúng ta trò chuyện với nhau. Hải Tham đảo vương gia. Trần Văn Minh nhướng mày. Hắn biết Hải Tham đảo. Giống như bị một vị tiền bối thuê đi. Nam Hải tu tiên giới là từng tầng dâng lễ. Đổi lấy bảo hộ. Xem ra, vương gia là đến thu tiền trà nước. Hắn vội vàng đi ra ngoài. Tại nghênh khách sảnh gặp được 2 nam 1 nữ, Triệu Chính, Vương Thu Diễm cùng Vương Thanh Vân. Bọn hắn phụ trách thu nạp Hải Tham đảo phụ cận tu tiên gia tộc. Thu lấy một bút phí bảo hộ, mới có thể vì bọn họ cung cấp bảo hộ. Lão Phu Trần Văn Minh, gặp qua tam vị vương đạo hữu. Trần Văn Minh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Khách khí nói, tại hạ họ Triệu. Triệu mỗ là con rể tới nhà. Trần đạo hữu, ngươi hẳn phải biết chúng ta ý đồ đến đi. Triệu Chính đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Thẳng vào chính đề. Biết, chúng ta Trần gia nhỏ yếu. Không bỏ ra nổi bao nhiêu thứ. Còn xin tam vị đạo hữu thông cảm. Trần Văn Minh cười theo nói. Nam Hải tu tiên giới chính là cái này quy củ. Bất quá bị nhân thượng môn thu phí bảo hộ. Hắn rất không thoải mái. Hàng năm 1000 khối linh thạch. Nếu là có phiền toái gì cần chúng ta hỗ trợ giải quyết. Khác tính, nếu như các ngươi phát hiện cái gì tu tiên tài nguyên, báo cáo cho chúng ta vương gia. Chúng ta sẽ có ban thưởng. Trần đạo hữu nhưng minh bạch. Triệu Chính cười tủm tỉm nói. Cái gì, 1 năm 1000 khối linh thạch. Đây cũng quá đắt. Chúng ta mướn Kim Hà đảo, hàng năm cũng bất quá 800 khối linh thạch tiền thuê. Triệu đạo hữu, còn xin ngươi thông cảm một chút chúng ta khó xử. Trần Văn Minh cau mày nói, trên thực tế, 1000 khối linh thạch cũng không nhiều. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, yêu thú giết chi không hết. Cô phụ, ta nhìn Trần đạo hữu bọn hắn cũng không dễ dàng. 1000 khối linh thạch xác thực nhiều. Cô phụ, như vậy đi, Trần gia hàng năm dâng lễ 6000 cân nhất giai hạ phẩm linh cốc. Quảng cáo, Vương Thu Diễm thay Trần Văn Minh mở miệng cầu tình. Trần Văn Minh khóe miệng co giật một chút. Hắn hận không thể một kiếm bổ Vương Thu Diễm. Ở trên thị trường, nhất khối linh thạch có thể mua 5 cân nhất giai hạ phẩm linh cốc. 6.000 cân nhất giai hạ phẩm linh cốc có thể bán 1.200 khối linh thạch. Bất quá nhất giai hạ phẩm linh cốc không tốt bán. Rất nhiều tu tiên thế lực đều sẽ gieo trồng linh cốc. Làm sao? Trần Đạo Hữu không nguyện ý. Vậy liền hàng năm 1.000 khối linh thạch đi. Trần Văn Minh là đã nhìn ra. Triệu Chính cùng Vương Thu Diễm nhất cái hát mặt đỏ nhất cái hát mặt trắng. Hàng năm dâng lễ 6.000 cân nhất giai hạ phẩm linh cốc đi. Chúng ta Trần gia làm được. Chỉ cần nhiều mở gieo trồng một chút linh cốc, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao nhất giai hạ phẩm linh cốc rất khó bán. Cơ bản giữ lại mình ăn. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Nói mà không có bằng chứng. Viết một chương khế ước. Hàng năm chúng ta sẽ phái người thu lấy linh cốc. Triệu Chính tay lấy ra khế ước. Hắn cùng Trần Văn Minh đều ở phía trên ký tên. Xem như chính là thành lập phụ thuộc quan hệ. Tốt, chúng ta còn có sự tình khác. Cáo từ trước, Trần Văn Minh không dám thất lễ. Tự mình đưa Triệu Chính ba người rời đi. Thất thúc công, 6.000 cân nhất giai hạ phẩm linh cốc. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Một người trung niên nam tử sầu mi khổ kiểm nói. Vương gia hướng chúng ta muốn 6.000 cân. Chúng ta hướng Triệu, Lý, Tôn ba nhà các muốn 300 cân. Trả kiếm 3.000 cân. Trần gia so ra kém Vương gia. Bất quá Trần gia cũng có phụ thuộc thế lực. Cái này tam cái tu tiên gia tộc chiếm cứ là hòn đảo loại nhỏ. Linh điền vốn là không có bao nhiêu. Muốn bọn hắn hàng năm cầm 300 cân linh cốc. Có nhất định độ khó. Bọn hắn có chỗ khó. Chẳng lẽ chúng ta Trần gia không có khó xử. Cứ làm như vậy đi. Linh điền giữ lại gieo trồng linh dược. Linh cốc để ba nhà cung cấp. Dù sao cái này 6.000 cân linh cốc không thể gánh vác tại gia tộc chúng ta trên thân. Sống chết của bọn hắn lão phu không xen vào. Chúng ta Trần gia tộc nhân không thể đói bụng. Hừ, lão phu đối bọn hắn còn tính là khách khí. Hắc mộc đảo Lý gia ác hơn. Mỗi cái phụ thuộc thế lực hàng năm muốn lên giao 500 cân linh cốc. San hô hải vực chính là không bao giờ thiếu tu tiên giả. Vương gia hướng Trần gia muốn 6.000 cân nhất giai hạ phẩm linh cốc làm phí bảo hộ. Trần gia liền hướng phụ thuộc thế lực muốn 9.000 cân. Tầng tầng bóc lột, đây chính là thực lực trí thượng tu tiên giới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.